Chương 2207, đối chọi gay gắt. Võ Băng Ngưng làm con tin bị áp tại cuồng đình đạo thống, nhưng là nàng nhưng không có cảm thấy cái này giống như là một con tin như vậy bị áp tại cuồng đình đạo thống. Trên thực tế, nàng bị lưu tại cuồng đình đạo thống ngày đầu tiên lên, nàng liền không có nhận mảy may ngược đãi hoặc là không tốt đối đãi. Những ngày này Võ Băng Ngưng lưu tại cuồng đình đạo thống, trên người nàng đã không có mang theo khóa xích chân, cũng không có đem nàng làm tù nhân đóng lại, thậm chí có thể nói, nàng lưu tại cuồng đình đạo thống có tuyệt đối tự do thân thể, từ khi nàng lưu lại một ngày này trở đi, liền không có bất luận kẻ nào giám thị qua nàng, cũng không có bất luận kẻ nào khó xử qua nàng. Nàng lưu tại cuồng đình đạo thống càng giống là người lưu lại làm khách, mà không phải con tin. Võ Băng Ngưng lưu tại cuồng đình đạo thống, hoàn toàn là có thể làm được xuất nhập tự do, mà lại nàng muốn đi nơi nào bên người đều không có bất luận kẻ nào đi theo. Cái này đều để nàng có chút hoài nghi Lý Thất Dạ có phải hay không đối với nàng có mưu đồ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không phải rất có thể, hiện tại nàng đều hoàn toàn rơi vào trong tay cuồng đình đạo thống, nếu như nói Lý Thất Dạ đối với nàng có mưu đồ mà nói, chỉ sợ sớm đã động thủ, làm gì như vậy thả dây dài đâu. Cho nên, Võ Băng Ngưng lưu tại cuồng đình đạo thống, hoàn toàn giống như là làm khách một dạng, tự do tự tại, thậm chí nàng muốn làm gì đều không có người can thiệp nàng. Cái này để Võ Băng Ngưng trong nội tâm 10 phần kỳ quái. Đồng thời Võ Băng Ngưng cũng cảm thấy Lý Thất Dạ cái này không khỏi là quá tự tin đi, lại đem nàng một địch nhân như vậy lưu tại trong đạo thống chính mình, bỏ mặc nàng, căn bản cũng không đi quản chế nàng làm bất cứ chuyện gì. Chính là bởi vì tại cuồng đình đạo thống này tự do tự tại, thậm chí có thể nói nàng con tin này ở tại cuồng đình đạo thống ngay cả một điểm phiền não đều không có, cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. Trải qua thời gian tựa như là một cái mọc gạo một dạng, 10 phần hưởng thụ, vô ưu vô lự. Cái này để Võ Băng Ngưng đang nghĩ, trong cuộc sống tại cuồng đình đạo thống, không có chút nào so tại Chu Tương Võ Đình kém nha, nàng đều không khỏi cảm thấy, tại cuồng đình đạo thống ở lại vậy thật là chính là một cái lựa chọn tốt. Võ Băng Ngưng nàng là Chu Tương Võ Đình truyền nhân, cũng là Chu Tương Võ Đình đệ tử thiên tài, có thể nói là ngàn sủng vạn yêu tập trung vào một thân, nhưng là gần nhất đối với nàng tới nói. Thời gian cũng không phải là như ý như vậy, cho nên hiện tại nàng ngẫm lại, ở tại cuồng đình đạo thống làm con tin cũng không có cái gì không tốt. Mặc dù nói, Võ Băng Ngưng lưu tại cuồng đình đạo thống làm con tin, không có bất kỳ người nào hạn chế nàng, nàng tới lui tự do, không có bất kỳ người nào quản chế, bất quá nàng băng không có nghĩ qua đào tẩu. Võ Băng Ngưng cũng không ngu ngốc, nàng biết, Lý Thất Dạ là người có thể chấp chưởng cuồng đình đạo thống đạo nguyên. Tại trong cương thổ cuồng đình đạo thống hắn là có được tuyệt đối năng lực chưởng khống, nếu như nói tại Lý Thất Dạ không coi vào đâu đào tẩu hoặc là một chút tiểu động tác, vậy tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Nói không chừng thật là chọc giận hắn, tên biến thái này thật sẽ làm ra sự tình biến thái nào đó. Lại nói, Võ Băng Ngưng nàng cảm thấy hiện tại ở tại cuồng đình đạo thống thời gian không có cái gì không tốt, vô ưu vô lự, cũng không có tất yếu đào tẩu. Bất quá, rất nhiều thời gian đi qua. Võ Băng Ngưng vẫn là tại cuồng đình đạo thống tự do tự tại ở lại, đây đối với nàng tới nói là một chuyện tốt, nhưng nàng lại có chút không vui. Bởi vì những ngày này đi qua, ngay cả Lý Thất Dạ bóng dáng đều không có nhìn thấy, cuồng đình đạo thống cũng không có bất luận kẻ nào tới hỏi qua nàng, tự hồ hoàn toàn đem nàng cho quên lãng một dạng. Võ Băng Ngưng, nàng được người xưng là Chu Tương Nữ Võ Thần, coi như chính nàng lại có ý chí, nhưng ở trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nhỏ kiêu ngạo. Hiện tại nàng lưu tại cuồng đình đạo thống mặc dù là có ăn ngon uống sướng phục dịch, nhưng lại giống như bị Lý Thất Dạ triệt để quên lãng một dạng, không có bất kỳ người nào hỏi đến nàng tồn tại. Cái này đương nhiên để trong nội tâm có chút ít kiêu ngạo nàng không phải rất sung sướng, tốt xấu nàng cũng coi là một nhân vật. Ngay tại thời điểm Võ Băng Ngưng trong nội tâm có một điểm nho nhỏ oán khí, nàng cũng là rốt cuộc đã đợi được Lý Thất Dạ triệu kiến nàng. Khi Võ Băng Ngưng nghe được Lý Thất Dạ muốn gặp nàng thời điểm, mặc dù là hừ lạnh một tiếng, bày một chút tiểu tư thái, nhưng là trong nội tâm nàng cũng là thư thản không ít. Lý Thất Dạ tại đại điện chi triệu kiến Võ Băng Ngưng, khi Võ Băng Ngưng nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ là nửa nằm tại trên giường ngủ, có không nói được dễ chịu, 10 phần hài lòng. Lúc này chỉ gặp Lý Thất Dạ nửa nằm tại trên thân Vương Hàm, đầu gối lên đùi ngọc, 10 phần hưởng thụ, Vương Hàm tố thủ lột sạch vỏ quả, nhẹ nhàng cúi người cho vào trong miệng hắn, mỗi lần thời khắc cúi người. Chính là bộ ngực dán chặt lấy gương mặt là thật sâu lâm vào trong ngọc phong sung mãn nở nang kia. Mà tại một bên khác, Chu Tư Tỉnh cho hắn đấm chân buông lỏng gân cốt, động tác 10 phần ôn nhu, cũng là 10 phần quan tâm. Trừ cái đó ra, Sở Thanh Lăng cũng tại, chỉ gặp Sở Thanh lăng tay cầm một bản cổ sử, xem thường chậm ngữ, tinh tế đọc cho Lý Thất Dạ nghe, mỗi đọc một tờ, đều chậm một hồi, mười phần có tiết tấu, để cho người ta cũng không nguyện ý đánh vỡ loại bầu không khí hưởng thụ hài lòng này. Lý Thất Dạ nằm ở đó, nhắm mắt dưỡng thần, ăn đút tới hoa quả, nghe cổ sử, tựa như là thần du thái hư một dạng. Vương Hàm chính là đương kim cuồng đình đạo thống hoàng đế, Sở Thanh Lăng thì là binh mã đại nguyên soái, có thể được hầu hạ như vậy, tại cuồng đình đạo thống cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng mười phần hưởng thụ kia, Võ Băng Ngưng trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng hừ một tiếng, âm thầm cô đích nói, bừa, mặc dù Võ Băng Ngưng tới, nhưng Lý Thất Dạ nhưng thật giống như ngủ một dạng, không người nào dám quấy rầy hắn, Võ Băng Ngưng cũng đành phải là ngoan ngoãn ngồi ở nơi đó, để trong nội tâm nàng có chút buồn bực, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này nằm ở nơi đó Lý Thất Dạ tựa như là vô thượng chí tôn một dạng, có được quyền lực chí cao vô thượng, bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều như là sâu kiến đồng dạng. Khi Sở Thanh Lăng đọc xong một tờ cổ sử đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở cặp mắt ra, nhìn xem Võ Băng Ngưng, tiểu nha đầu, tại chúng ta cuồng đình đạo thống ở đến thế nào? Lý Thất Dạ cười nói ra, có địa phương không thoải mái nào sao? Nói nghe một chút, ta có danh tiếng, cũng không gọi tiểu nha đầu. Võ Băng Ngưng đối với Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức bất mãn, lạnh lùng nói, a, đó là ta thất thố. Lý Thất Dạ biết nghe lời phải, cười mỉm nói ra, còn không có thỉnh giáo cô nương phương họ đại danh đâu, hừ, Chu Tương Võ Đình đệ tử, Võ Băng Ngưng. Võ Băng Ngưng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, nguyên lai là Võ cô nương nha, đại danh như sấm bên tai, thất kính, thất kính. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, hoàn toàn không có thất kính ý tứ. Lý Thất Dạ cái này trêu chọc mà nói, lập tức đem Võ Băng Ngưng tức giận đến nghiến răng, không khỏi nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, nếu như nơi này không phải cuồng đình đạo thống địa bàn, nàng nhất định sẽ đem nụ cười sáng lạng trên khuôn mặt thối biến thái kia đánh bẹt, đập dẹp. Đối với Lý Thất Dạ trêu chọc Võ Băng Ngưng, ở một bên Sở Thanh Lăng cũng không khỏi hé miệng cười khẽ, những ngày này ở chung xuống tới, các nàng cũng biết Lý Thất Dạ cá tính, chúng ta thân ái mỹ lệ Võ cô nương, những ngày này là ủy khuất ngươi. Hiện tại thế nào, ta là trịnh trọng nói cho ngươi một cái tin vui, một cái tin tức vô cùng tốt, ngày mai ngươi liền có thể cùng ta rời đi cuồng đình đạo thống, đến lúc đó tùy thời đều có thể về nhà. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, hừ, biết. Nghe được tin tức như vậy, Võ Băng Ngưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, theo đạo lý tới nói, làm con tin nàng, rốt cục khôi phục tự do, rốt cục có thể đi về, nàng hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng không biết vì cái gì. Sau khi nghe được tin tức này, Võ Băng Ngưng trong nội tâm lại một chút cũng cao hứng không dậy nổi, bởi vì về tới Chu Tương Võ Đình đằng sau, có càng nhiều phiền não tập cuốn tới, còn không khỏi lưu tại cuồng đình đạo thống tự do tự tại. Bất quá, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi một chút chúng ta thân ái mỹ lệ Võ cô nương. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, hừ, có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Võ Băng Ngưng có chút ít kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng. Tóm lại, lúc này trong nội tâm nàng không thoải mái, nhìn Lý Thất Dạ cũng không vừa mắt, Lý Thất Dạ trong đôi mắt lộ ra ý cười, nhìn xem Võ Băng Ngưng, chậm chậm nói ra, ngươi đang trốn tránh cái gì, ta có cái gì trốn tránh. Lý Thất Dạ lời này đột nhiên xông ra, để Võ Băng Ngưng trong nội tâm giật mình kêu lên, nàng không khỏi lui lại một bước, lập tức cảnh giác nhìn xem Lý Thất Dạ, những ngày này tự do tự tại ngốc tại cuồng đình đạo thống, để nàng đều buông lỏng cảnh giác, không có sao. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như không có, ngươi vì sao muốn cướp tới làm con tin, vì đạo thống phân ưu, chính là chúng ta làm đệ tử chuyện nên làm. Võ Băng Ngưng cảnh giác lên đằng sau, nói chuyện cũng lập tức trở nên càng cẩn thận, thật sao? Lý Thất Dạ cười nói ra, ta nhìn không phải chuyện như vậy đi, ta bắt ngươi làm con tin, xem ra các ngươi lão tổ là rất khẩn trương, nói như vậy, giá trị của ngươi là không nhỏ, vượt xa ngươi làm Chu Tương Võ Đình truyền nhân giá trị. Giả dối không có thật. Võ Băng Ngưng lạnh lùng phủ nhận Lý Thất Dạ. Một cái đạo thống nha, coi như thiên phú của ngươi rất cao, coi như ngươi là truyền nhân, nhưng đằng sau có bó lớn dự bị truyền nhân, cho dù chết một cái truyền nhân, đằng sau y nguyên có người trên đỉnh. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, bất quá, ta xem ra, giá trị của ngươi không chỉ là truyền nhân đơn giản như vậy. Nói đến đây, hắn lộ ra nồng đậm ý cười, ngươi muốn làm gì? Võ Băng Ngưng trong nội tâm rung lên, cảm giác có bất hảo sự tình phát sinh. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta cũng không có ý định làm gì, chỉ bất quá ngươi làm con tin, nghe được có thể trở về nhà, hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, ta nhìn ngươi cũng không cao hứng, nói như vậy, ngươi là không muốn về Chu Tương Võ Đình. Cũng được, nếu như ngươi không muốn về Chu Tương Võ Đình, vậy liền ta thu ngươi đi. Ai nói ta không muốn về Chu Tương Võ Đình? Võ Băng Ngưng không khỏi biến sắc, nói ra, ta có thể trở về Chu Tương Võ Đình cao hứng cũng không kịp đâu. Bị Lý Thất Dạ một chút xem thấu tâm sự, đem Võ Băng Ngưng giật mình kêu lên, tự hồ đang Lý Thất Dạ trước mặt nàng một điểm tư ẩn đều không có, tự hồ không có đồ vật gì có thể thoát khỏi Lý Thất Dạ hai mắt, thật là như vậy sao? Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói ra, cũng tốt, vậy ta liền làm hộ hoa sứ giả, trước đưa ngươi về Chu Tương Võ Đình, ai kêu con người của ta làm người mềm lòng đâu, không thể gặp mỹ nhân thụ ủy khuất. Lý Thất Dạ lời này ngược lại là giết đến Võ Băng Ngưng có chút trở tay không kịp, bởi vì đột nhiên lập tức về Chu Tương Võ Đình, khiến cái này thời gian đều tự do tự tại, không buồn không lo nàng lập tức có chút không quen, bởi vì trong nội tâm nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng về Chu Tương Võ Đình. Mời mọi người chú ý Tiêu Sinh công chúng hào Tiêu Phủ Quân Đoàn, sẽ không định giờ đẩy ra xếp hạng bảng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.